Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 282, nên. Hẳn là sao? Cầu đặt mua a, có thể ngươi vừa mới không phải nói chỉ là dọc đường nơi đây, mà lại là đến gặp một lần Lưu Ngạn Xương sao? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền vô ý thức lại lần nữa lui về sau một bước. Hỏi, vừa mới đó bất quá là bởi vì ta coi là thật nhìn thấy ngươi. Trong lòng tỏa ra do dự phía dưới. Mượn lấy che giấu chi ngôn thôi. Sợ lại lần nữa gây nên cái gì hiểu lầm đường Tam Tạng. Thực sự nói ra, do dự cái gì? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hỏi. Do dự nói như vậy đi ra, sẽ làm ngươi khó xử. Cũng do dự như vậy sẽ đánh phá ngươi cuộc sống yên tĩnh. Càng do dự như khả năng này sẽ để cho ngươi xúc phạm luật trời. Gặp được nguy hiểm, đường Tam Tạng ánh mắt thanh tịnh. Từng chữ nói ra, leng keng có lực nói. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy. Cái kia hai mảnh đôi môi đỏ thắm không khỏi dùng sức mấp máy. Che giấu trong lòng không được tự nhiên cùng bối rối. Làm Ngọc Hoàng Đại Đế cháu gái. Cùng Nhị Lang Hiển Thánh chân quân muội muội, nhưng cho tới bây giờ không dám có cái gì mắt không mở tiên thần tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Trước mặt vô lễ, đến mức phàm nhân nhất lưu, giống như là Lưu Ngạn Xương loại kia tự cho là đúng lưu tại Thánh Mẫu cung bên trong đã thuộc xuất. Cách, mà giống trước mắt cái này, ý nan bình, như vậy. Một câu tiếp lấy một câu nói ra bực này hoang đường lớn mật chi ngôn. Lại là khai thiên tích địa lần đầu. Lại thêm cái này, ý nan bình, ngôn từ chuẩn xác. Ánh mắt chân thành tha thiết. Thật sâu người biết chuyện tộc cái kia nhi nữ tư tình sự tình Tam Thánh Mẫu còn tưởng là thật không? Tốt quát lớn chỉ trích tại hắn. Dù sao, tiếp nhận không tiếp nhận. Cái kia là lựa chọn của mình. Nhưng thích hoặc không thích. Nhưng là đúng mới tự do. Càng quan trọng hơn là, ý nan bình, câu kia câu, do dự. Ngôn từ ở giữa đều là vì lo nghĩ của mình suy nghĩ lời nói. Cô tịch vô số năm Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong lòng không có chút nào gợn sóng. Cái kia lại là chuyện không thể nào. Một lát trầm mặc về sau, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong tay Bảo Liên Đăng lại lần nữa bị thu về. Lập tức mở miệng nói ra, đã các hạ biết như vậy sẽ xúc phạm luật trời. Vậy tại sao còn phải đi làm đâu? Luật trời không thể trái. Cuối cùng đổi lấy sẽ chỉ là hối hận. Thì tính sao? Đường Tam Tạng cơ hồ không chút do dự đáp trả. Cái kia không có chút nào hối hận. Tràn ngập ánh mắt kiên định để Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong lòng không khỏi run lên. Nhưng nếu không có đem sinh tử không để ý quyết ý. Ta lại thế nào dám đứng tại trước mặt của ngươi? Hướng ngươi phát ra mời đâu? Làm thần nhân kết hợp hậu nhân. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đến bây giờ khó quên năm đó phụ thân chết thảm bộ dáng. Cùng mẫu thân giao cơ bị nhốt đào sơn. Sau cùng bị tươi sống phơi chết kết quả. Nói ra, thật, sẽ chết. Thiên đình tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện thế này. Hả? Đường Tam Tạng nghe câu nói này. Cảm thấy có phần có chút quái dị. Chính mình cũng còn chưa nói ra cụ thể ra sao sự tình. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có vẻ giống như đã đoán được. Đồng thời còn nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thiên đình, ngoại trừ Phật giáo bên ngoài, an bài đi về phía Tây Đại Kiếp còn thật sâu liên lụy đến thiên đình. Chỉ bất quá, chết có gì đáng sợ. Nếu như đường Tam Tạng sợ chết, hắn cũng sẽ không đặt chân con đường về hướng Tây. Mà vì theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái này hư hư thực thực người biết chuyện trong miệng biết. Được càng nhiều tình báo, đường Tam Tạng đành phải an ủi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói ra. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Cận kề cái chết đều tuyệt đối sẽ không hướng thiên đình tiết lộ liên quan tới ngươi tin tức. Cho dù bất hạnh bại lộ, chỉ cần ta còn lại một hơi, đều nhất định đều sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Có lời gì, ngươi chi bằng lớn mật tuân theo bản tâm nói ra. Đối với cái này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền là tin tưởng. Chỗ lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đối ý nan bình, đối lập thân mật. Vô cùng trọng yếu nguyên nhân chính là hắn đã từng đánh lên Nam Thiên Môn. Cùng thiên đình trắng trợn đối nghịch. Bực này cùng năm đó chính mình nhị ca Dương Tiễn tương tự đại nghịch hành động. Nhưng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong mắt lại là cùng anh hùng không khác. Mà nhân vật như vậy, vậy mà nguyện ý liều mình bảo vệ mình. Dù cho biết nhân tộc nam tử phần lớn là hoa ngôn xảo ngữ thế hệ. Nhưng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong lòng vẫn là không hiểu dâng lên rất nhiều cảm động. Hỏi, đáng giá không? Đáng giá. Đáp lại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Vẫn là như vậy kiên định có lực. Không có chút nào do dự mê mang. Thế mà, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trái tim tâm loạn như ma ở giữa. Vẫn lắc đầu một cái. Cự tuyệt nói, ta nhị ca bây giờ là Tư Pháp Thiên Thần. Nếu như vậy cùng ngươi, cái kia, bị thiên đình phát hiện về sau, tất nhiên sẽ để nhị ca khó xử. Dương Siêu cũng không muốn cùng nhị ca xung đột vũ trang. Yên tâm, Đường Tam Tạng đối với cái này, lại là không hiểu tràn ngập lòng tin. Nói ra, tuy nhiên nhị lang hiển thánh chân quân chưa từng nói thẳng đã đáp ứng ta. Nhưng là từ ta đã từng cùng hắn giao lưu đối thoại chỗ bộc lộ mà ra ý tứ. Hắn hẳn là sẽ không phản đối. Nhị ca, đồng ý. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thời khắc này kinh ngạc quả thực khó có thể tưởng tượng. Có điều rất nhanh, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lại cảm thấy có chút hợp lý. Dù sao nhị ca tuy nhiên thường xuyên cảnh cáo chính mình nhớ trần tục cái gì khổ. Nhưng chính hắn không phải cũng là động phàm tâm. Trong lòng thật lâu chưa từng quên qua cái thân ảnh kia. Suy bụng ta ra bụng người ở giữa. Minh bạch loại này tương tư mến nhau mà không thể ôm nhau nỗi khổ nhị ca. Có lẽ coi là thật ngầm cho phép ý nan bình cũng không nhất định. Chỉ là, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền dù cho đối với ý nan bình không thiếu hảo cảm. Nhưng là cùng cái kia trong đồn đãi tình yêu lại là khác rất xa. Xin lỗi, ý nan bình các hạ. Tâm ý của ngươi, Dương Thiền minh bạch, chỉ là Dương Thiền thân vì thiên đình thân phong, Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu. Lại là không thể vọng động phàm tâm, cùng phàm nhân kết hợp. Dừng một chút, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có chút phủi liếc một chút Đường Tam Tạng. Thanh âm yếu rất nhiều nói, đương nhiên, chúng ta còn có thể tiếp tục làm tốt hữu. Sau này nếu là Dương Thiền quả nhiên là, thế mà. Còn không đợi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói xong, đã nghe Mộng Đường Tam Tạng thốt ra mà hỏi thăm, phàm tâm. Cái gì phàm tâm? Khó, chẳng lẽ không đúng sao? Tam Thánh Mẫu cũng ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên cảm giác được một trận không ổn. Nên, hẳn là sao? Đường Tam Tạng vô ý thức đáp một câu, lập tức vội vàng làm sáng tỏ nói, ý của ta là... Có một liên quan đến nhân tộc phồn diễn sinh sống, tồn tại hay không đại sự, lại là cần Tam Thánh Mẫu tương trợ một phen, chỉ là trong đó có thể sẽ có mấy phần hung hiểm. Chấm than, cứ như vậy ngay trước Đường Tam Tạng mặt, vốn là mặt như mỡ đông, hai má hơi có chút phiếm hồng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc sắc mặt biến đến đỏ bừng như lửa, ẩn ẩn đều có nhiệt khí toát ra, lập tức. Còn không đợi Đường Tam Tạng nói chuyện, Tam Thánh Mẫu tay áo vung lên ở giữa, cả người trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Có muốn đuổi theo hay không? Đường Tam Tạng sửng sốt một chút, lại là không biết làm sao. Có điều rất nhanh, Đường Tam Tạng liền phản ứng lại. Loại tình huống này, cho dù là chính mình đuổi theo, đại khái cũng sẽ chỉ làm Tam Thánh Mẫu Dương Thiền càng phát ngượng ngùng xấu hổ a. Ai, khó nha, Đường Tam Tạng thở dài một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ phi thường còn lại, đem trong chén trà trà xanh uống một hơi cạn sạch, chỉ bất quá, sau cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lời muốn nói tựa như là, tỉ mỉ về suy nghĩ một chút, Đường Tam Tạng biểu lộ cũng biến thành có chút quái dị lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.